Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1617. Đệ 1617 chương nhiệm vụ bắt đầu. Ở đây Tân Tấn các đệ tử nghe được Phương Xa nói. Một đám xoa tay hầm hè đều muốn lần này nhiệm vụ rèn luyện chung xông ra bày ra thực lực của chính. Mình, làm tông môn cao tầng chú ý. Phương Xa bên môi giơ lên một cái độ cung. Hắn thân là ngoại môn chấp sự trưởng lão. Ngoại môn Tân Tấn đệ tử càng xuất chúng đối hắn tự nhiên là càng tốt. Chờ tiến vào bí cảnh lúc sau, thân phận lệnh bài thượng sẽ biểu hiện các ngươi lần này rèn luyện nhiệm vụ ở trong bí cảnh. Tuyệt đối không cho phép đồng môn chi gian chém giết, nếu là ai dám xúc phạm môn quy, tạo thành đồng môn trọng thương giả trực tiếp khai trừ tông môn. Tạo thành đồng môn tử vong giả, trực tiếp tru sát. Phương Xa duỗi tay ý bảo, sở hữu Tân Tấn ngoại môn đệ tử cùng ta thượng tông môn linh thú. Xuất phát đi trước bí cảnh, hắn nói âm rơi xuống sau. Một con thân hình khổng lồ kim điêu xuất hiện ở quảng trường trên không. Phương Xa cùng hai gã quản sự trước nhảy đi lên, những người khác cũng theo thứ tự nhảy lên đi. Kim điêu phần lưng thực rộng lớn, 50 nhiều người đi lên chỉ chiếm cứ 1/3 khoảng cách. Tượng kim điêu sau là có thể nhìn ra được tới. Trong tông môn đệ tử nếu không tổ đội, nếu không đơn độc hành động, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nhảy lên kim điêu tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Bốn phía đều không có đệ tử tới gần. Ở đại gia ngồi ổn sau, kim điêu dương cánh bay cao, hướng tới ngoại thành bên cạnh bay đi. Dọc theo đường đi, có không ít đệ tử sẽ đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đầu tới đánh giá ánh mắt. Còn có mấy người đáy mắt nhiều ra vài phần chiến ý. Như là đã bách không kịp muốn cùng hai người một lần, lần này ai có thể trước hoàn thành nhiệm vụ. Rèn luyện, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền thiên phú yêu nghiệt. Tại ngoại môn trung đại bộ phận đệ tử đối hai người hoặc ôm giao hảo tâm tư, hoặc là vừa không giao hảo cũng không đắc tội, nhưng vẫn là có một thiếu bộ phận người đối hai người là không phục lắm money hai người này nửa. Năm qua làm 100 nhiệm vụ đánh sâu vào tới rồi Tân Tấn đệ tử bảng cống hiến giá trị đệ nhất. Càng là khơi dậy đồng dạng tiến vào ngoại môn vài vị thiên kiêu hiếu thắng tâm money bọn họ lén. Kết thành một chi đội ngũ. Chuẩn bị cùng Ngô Thanh Thiền hai người so cái cao thấp. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền cảm thụ được đến những cái đó tầm mắt truyền đạt ý tứ. Cũng không để ý, một ngày sau, kim điêu dừng ở ngoại ô khu một cái tiểu hồ biên. Hồ Trung ương có một tòa nhà thủy tạ, bốn phía cảnh sắc tuyệt đẹp, lại nhìn không ra tới có bí cảnh dao động. Phương Xa mang theo đoàn người hạ kim điêu, trong tay nhiều ra một quả màu đỏ thắm lệnh bài. Rót vào linh lực kích phát cấm chế sau, lệnh bài bay lên đến tự động quay chung quanh nhà thủy tạ xoay tròn. Một nén nhang thời gian sau, mọi người liền thấy nhà thủy tạ phía trước xuất hiện thật lớn dao động. Một cái có thể cất chứa một người tiến vào lốc xoáy ở nhà thủy tạ trên không xuất hiện. Kích phát các ngươi trong tay thân phận lệnh bài, cái kia lốc xoáy là bí cảnh nhập khẩu. Các ngươi chính mình đi vào, Phương Xa chỉ nhà thủy tạ trên không lốc xoáy nói. Là, thực mau, 50 nhiều danh đệ tử lấy ra bản thân thân phận lệnh bài. Hóa thành từng đạo lưu quang chui vào lốc xoáy bên trong. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền vị trí ở bên trong. Xuyên qua lốc xoáy sau hai người tách ra, Ngô Thanh Thiền vừa đứng định ánh mắt quét tỏa ra bốn phía. Chỉ có nàng một người. Bốn phía là một tòa liên miên phập phồng băng sơn, từng cụm băng tuyết hoa treo chi đầu, cảnh sắc phi thường xinh đẹp. Ngô Thanh Thiền đem thân phận lệnh bài lấy ra rót vào linh hồn lực cùng tinh thần lực. Thực mau mặt khác 55 người vị trí điểm nhỏ liền xuất hiện ở thức hải. Phong Thần ly nàng vị trí có chút xa, hai người đều hướng tới lẫn nhau phương hướng đổi qua đi. Thực mau. Thân phận lệnh bài thượng lập lòe một tầng hồng quang, Ngô Thanh Thiền dùng tinh thần lực quét quét liền tiếp thu tới rồi lần này rèn luyện nhiệm vụ. Hết chương.